Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, chương 771, đây là một đầu mẫu sư. Y học trung tâm. Adam thoáng nhìn Amazing Amy, loại cảm giác này để hắn kém chút nháy mắt hóa thân đệ đệ cùng cha khác mẹ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lúc ho uất, hướng về sau lưng bá. Chu, Ni, vâng, đè thấp giọng nói. Ủy khuất hô một tiếng, mau tới, nơi này có sự việc kỳ quái phát sinh tương đương, cũng may Juno bây giờ không có ở đây phía sau hắn. Hắn cũng không phải nhược kê ho uất, mà còn hắn tin tưởng Juno, hắn cái kia kỳ hoa lại cực kỳ nguy hiểm bạn gái cũ, hẳn là sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của hắn mới là. Tình huống như vậy liền rất rõ ràng. Trước mắt cái này cùng Amazing Amy dáng dấp giống nhau như đúc nữ nhân, hẳn là cũng chỉ là lớn lên giống thôi, không có gì tốt khẩn trương. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Amazing Amy cho hắn ấn tượng vẫn là quá khắc sâu. Bởi vậy, Adam đối với cái này cùng dung mạo của nàng giống nhau như đúc người ở bên cạnh hắn xuất hiện, vẫn là vô cùng không dễ chịu. Chính như Juno nói tới, hắn đã không còn là lúc trước cái kia hắn gặp phải vấn đề. Hiện tại Adam cần đối mặt vấn đề, giải quyết vấn đề, mà không phải trốn tránh vấn đề. Nghĩ tới đây, Adam cất bước lặng lẽ đi theo. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này đến cùng là thần thánh phương nào. Hi, Derek, Hi, Marat, Adam đuổi theo sau đó. Xa xa liền gặp cái này Amazing Amy đi tới xếp phòng làm việc của bác sĩ. Gõ sau đó, cùng mở cửa xếp bác sĩ ôm một cái. Quan hệ có chút thân mật bộ dáng. Mà nghe xong Marat cái tên này, Adam ký ức bên trong nháy mắt nhảy chuyển đến kết trong miệng cái kia chuyên nghiệp người giám hộ. Marat Grayson, Adam trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là nàng? Bất quá Adam cũng không có tiếp tục tiến lên. Trong bệnh viện không có bí mật, tất nhiên cái này Marat xuất hiện, chắc chắn sẽ có người bát quái. Đến lúc đó Adam tự nhiên sẽ biết rõ nàng là ai. Bất kể như thế nào, nếu như không có cần phải, Adam vẫn cảm thấy không cùng cái này Amazing Amy đối mặt tốt nhất. Sự thật không ngoài dự đoán, buổi chiều Adam liền bất động thanh sắc nghe đến tin tức. Sếp bác sĩ thấy chính là Marat Grayson. Kết cái kia đồng sự Frankie bạn gái, cùng quan tòa Jody Loomer hư hư thực thực có lợi ích chuyển vận chuyên nghiệp người giám hộ tân tinh. Đến mức làm sao truyền ra tới? Rất đơn giản, tại Marat đi rồi, sếp bác sĩ làm phẫu thuật, tiến vào nói chuyện trời đất ở giữa lúc, có y tá đặc biệt bát quái hỏi. Một câu, sếp bác sĩ, nàng có phải hay không là người bạn gái mới? Móc lửng. Trực tiếp để sếp bác sĩ phá phòng thủ, liên tục không ngừng đem tiền căn hậu quả đều giải thích rõ ràng. Sếp bác sĩ biết rõ bát quái lợi hại, hắn cũng không muốn bởi vì mơ hồ trả lời, bị lưu truyền sôi sùng sục, sau đó gây nên đang cùng hiểu Meredith suy nghĩ nhiều. Bọn họ có một cái cộng đồng bằng hữu, Karen Elwood bác sĩ. Elwood bác sĩ phía trước là sếp bác sĩ đồng học, bây giờ chính mình xử lý một phòng khám bệnh. Tại làm xã khu bác sĩ, sếp bác sĩ đến New York về sau, bọn họ bạn học cũ liền liên lạc lên, mà Marat bởi vì cùng Elwood bác sĩ quan hệ mật thiết, rất biết làm người, lại mị lực bất phàm, rất nhanh cũng cùng sếp bác sĩ phát triển thành bạn tốt. Nàng lần này tới, chính là tiện đường, đi vào chào hỏi thôi. Nàng lấy hướng, sếp bác sĩ cũng mịt mờ nói một chút. Phim Mỹ thế giới bên trong, dáng dấp giống nhau như đúc nhưng hoàn toàn là hai cái người khác nhau sống nhị trọng thân không? Nên quá nhiều, ví dụ như, Matthew nhị trọng thân, là cái giữ lại rear map quảng cáo diễn viên. Lily nhị trọng thân, là cái vũ công. Ted nhị trọng thân, là cái hành hung người máy Mexico té ngã tay. Robin nhị trọng thân, là cái ném bóng chày chơi. Bên đường nôn đờm nữ hán tử. Đơn bộ phận phim Mỹ tìm mụ ký còn như vậy. Chớ nói chi là đây là một cái phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Barney Stinson, đừng nhìn tại New York sóng bay lên, nhưng hắn nhị trọng thân cùng Adam còn có rất mạnh duyên số. Không sai, Bani nhị trọng thân chính là Amazing Amy người ngưỡng mộ một trong. Nếu mà không phải Adam, tương lai sẽ bị Amazing Amy trình diễn liếm chó liếm đến cuối cùng. Một đao bị cắt yết hầu, thảm kịch. Adam xác nhận đối phương không phải Amazing Amy về sau, cũng liền không để trong lòng. Công việc bình thường đến buổi tối. Hoàn thành Alice Gray tiểu táo. Trở lại chung cư sau đó. Cái này mới bấm Juno điện thoại. Đem cái này làm chê cười nói cho Juno nghe. Juno, ngươi đều đoán không được ta hôm nay gặp được người nào. Chấm ngoặc kép, ngươi nói nàng kêu Marat Grayson. Đầu bên kia điện thoại. Juno cười trêu chọc vài câu. Khi nghe đến Amazing Amy nhị trọng thân danh tự về sau. Cái này mới kinh ngạc. Thế nào, ngươi nghe nói qua nàng. Adam khẽ giật mình. Nghe qua, Juno nghiền ngẫm nói. Nàng cùng chúng ta thật đúng là âm, là, hồn, có, không, duyên, tàn, a. Phía trước chỉ là nghe Caroline đề cập qua nàng. Nhưng không có nghĩ đến nàng trưởng thành như thế. Lần này cuối cùng có hình ảnh. Caroline, Adam nhíu mày. Ngươi nói là Marat cùng Caroline có xung đột. Cái này Marat phía trước đến Alice hộ lý gia viên nộp đơn làm hộ công. Juno giải thích nói. Bởi vì nàng xem ra rất có lừa gạt tính. Cho nên Caroline rất xem trọng nàng. Tự mình mang nàng. Có thể chờ nàng quen thuộc toàn bộ quy trình về sau. Liền bắt đầu hướng Caroline đề xuất một cái thiên tài hợp tác đề nghị. Nàng thi đậu chuyên nghiệp người giám hộ giấy chứng nhận. Có thể làm chuyên nghiệp người giám hộ. Đến lúc đó từ nàng phụ trách dẫn lưu. Caroline phụ trách giai đoạn trước cung cấp tài nguyên. Song phương hợp tác đem Alice hộ lý gia viên từng bước một làm lớn làm mạnh. Trước theo một cái trại an dưỡng bắt đầu. Sau đó phát triển thành hoàn chỉnh trại an dưỡng dây chuyền sản nghiệp. Bao quát bất động sản công ty. Chuyên nghiệp người giám hộ huấn luyện công ty. Chữa bệnh công ty. Chế dược công ty. Đương nhiên cũng không thiếu được chuyên nghiệp Pizza Hut pháp luật đoàn đội. Hậu kỳ tại hải ngoại xây dựng hàng trăm hàng ngàn nhà xác không văn phòng chi nhánh. Lẫn nhau ghi mục hóa đơn. Che giấu lợi nhuận. Hợp pháp trốn thuế. Hình thành một cái xuyên quốc gia liên hợp tập đoàn công ty. Đương nhiên nàng muốn cầm một nửa cổ phần. Dù sao lưu lượng là vương. Vận doanh là vương nha. Caroline đương nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Đuổi nàng. Không lâu, Caroline lại lần nữa nghe đến thanh danh vang dội nàng. Làm người tức giận chính là. Nàng đánh ra khẩu hiệu. Hoàn toàn chính là đạo văn Caroline ta rất quan tâm. Móc lửng. Tại từng cái trường hợp mô phỏng theo Caroline. Kiến tạo nàng là đại thiện nhân hình tượng. Rất có lừa gạt tính. Ngoặc kép. Đây cũng là một nhân tài à. Adam cảm thán. Tay không bắt sói gì đó đã lâu không đi nói. Liền nói dã tâm của nàng. Cái gì cũng không có. Liền dám mặc sức tưởng tượng sáng lập cỡ lớn xuyên quốc gia liên hợp tập đoàn công ty. Mấu chốt còn có mô hình có dạng. Cũng rất nguy hiểm. Juno nhắc nhở. Caroline sau đó gặp được nàng. Chất vấn qua nàng. Người biết rõ nàng là thế nào nói sao? Nói như thế nào? Adam hỏi. Nàng không chút nào áy náy nói. Công bằng cạnh tranh là có tiền người đặc biệt phát minh. Để người nghèo không cách nào xoay người lý do thoái thác. Juno hiển nhiên phỏng đoán qua Marat. Grayson tâm lý. Mô phỏng theo nói. Ta là người nghèo. Nhưng một chiêu này nhưng không lừa được ta. Bởi vì thế giới này bên trên chỉ có hai loại người. Một loại là bóc lột người khác người. Một loại là bị người bóc lột người. Kẻ săn mồi cùng con mồi. Sư tử cùng cừu non. Ta không phải một đầu cừu non. Mà mẹ nó là một đầu mẫu sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.